Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thà để ông ấy ở đó mà sống yên ổn còn hơn. Chuyện của bố chồng con, nếu ông ấy tự lo được thì cứ để ông ấy giải quyết. Còn nếu không, dù gì cũng là người trong nhà, chúng ta không thể làm ngơ. Mẹ của Từ Như Ý nhẹ giọng an ủi. Nghe mẹ nói vậy, lòng cô mới nhẹ nhõm đôi chút. Vậy con nghe lời mẹ, tạm thời không nói gì với anh ấy. Khoảng một giờ sau, Lục Phi lái xe quay về. Anh ta đã đưa bố chồng của Từ Như Ý về nhà. Đến nơi, ông lấy sổ tiết kiệm tiền hưu cùng giấy tờ nhà đưa cho Lục Phi. Nhờ anh mang về cho Từ Như Ý cất giữ. Ông sợ sau này bọn họ sẽ quay lại lấy mất. Sau đó, ông tìm phong bì tiền mừng mà mình quên mang theo. Rồi để Lục Phi đưa mình về quê sống cùng họ hàng. Sau khi đưa mọi người về đến nơi, Lục Phi quay lại nhà. Giao tất cả giấy tờ cho Từ Như Ý. Cô hiểu ngay dụng ý của bố chồng. Liền cẩn thận cất kỹ. Bên kia, mẹ chồng và Xuân Lan vừa bước vào nhà đã vội lật tung mọi thứ để tìm sổ tiết kiệm cùng giấy tờ nhà nhưng không thấy đâu. Hôm qua vẫn còn ở đây mà. Sao giờ biến mất rồi? Bà ta lật tung đáy hòm. Vẫn không tìm thấy thứ mình muốn. Có khi nào bố đã về lấy trước không? Xuân Lan nghi ngờ. Không thể nào. Chúng ta về trước. Làm sao ông ta về sớm hơn được? Mẹ quên là nhà họ có xe à? Chạy nhanh hơn xe đạp của chúng ta nhiều. Bà ta giật mình, sắc mặt xa xầm. Phải rồi, chắc chắn bọn họ về trước rồi lấy đi hết sổ tiết kiệm lẫn giấy tờ nhà rồi. Nói xong, bà ta vội bảo Xuân Lan gọi Thiết Quân với hai đứa nhỏ về ngay. Phải bàn bạc xem giờ phải làm thế nào. Xuân Lan gật đầu, vội vã đi gọi người. Không lâu sau, cả nhà đã tụ họp đông đủ. Vừa bước vào cửa, Xuân Lan bực bội than vãn. Mẹ xem con trai mẹ đi. Nhà mình loạn thế này mà anh ấy còn dẫn con đi đánh mạt chược. Lại còn thua mất 10 đồng nữa. Thiết Quân bĩu môi. Người ta thiếu một chân mới nhờ anh chơi thay. Chẳng lẽ anh lại từ chối? Anh đâu có chơi thường xuyên. Lâu lâu giải trí một chút thôi. Có gì mà ầm ĩ? Xuân Lan tức giận. Đánh mạt chược ăn tiền là đánh bạc. Lỡ bị bắt, công an đến hỏi thì cả nhà chúng ta biết làm sao. Chơi trong nhà người ta, chưa có phải ngoài đường đâu mà lo. Em đúng là hay nghĩ xa vời. Nhìn hai vợ chồng còn tâm trạng đôi co. Sắc mặt bà ta càng thêm khó coi. Giờ là lúc nào rồi mà còn cãi nhau? Xuân Lan, con đã nói chuyện nhà mình cho nó chưa? Xuân Lan hậm hực gật đầu. Con nói rồi, bà ta quay sang Thiết Quân, giọng đầy sốt ruột. Thiết Quân, con là trụ cột trong nhà. Con nói xem giờ phải làm sao? Thiết Quân chậc một tiếng, ngồi xuống ghế. Con đã nói từ đầu là đừng có làm thế rồi. Đã đưa tiền cho người ta thì làm sao đòi lại được? Mọi người cứ cố chấp, giờ thì hay rồi. Chẳng những không lấy được tiền mà còn bị ông già đuổi khỏi nhà. Bây giờ ông ấy không gửi tiền, cũng chẳng cho ở, nhỡ đâu ông ấy kiện ra tòa. Mình cũng chẳng làm gì được, nghe con nói toàn lời trách móc, bà ta tức đến nghiến răng. Nói nhiều như thế, vậy rốt cuộc con có cách gì không? Thiết Quân gãi đầu, hờ hững đáp, giờ chỉ còn cách để ông ấy thuê nhà cho mình, sẵn tiện bảo ông ta trả luôn tiền thuê nửa năm, xong xuôi thì dọn đi. Ở đây chỉ có thiệt thòi, chẳng được lợi lộc gì. Không được, mẹ không đồng ý. Bà ta đập bàn, giọng đầy tức tối. Mẹ sống ở đây mười mấy năm trời, từ lâu đã coi đây là nhà mình. Bao năm qua, mẹ bươn chải chăm lo cho con ông ấy. Giờ bọn họ muốn đuổi mẹ ra đường, mẹ không cam lòng. Thiết Quân ngả người ra sau ghế, chậm rãi hỏi, vậy mẹ nói xem phải làm sao? Bà ta trừng mắt, mẹ hỏi con lại hỏi ngược mẹ à, vậy thì con chịu thôi. Con chẳng có cách nào cả. Xuân Lan nghe chồng nói có lý, liền lên tiếng, mẹ à, bố chỉ nghĩ cho con trai ruột của ông ấy thôi. Bây giờ không bỏ tiền, không bỏ sức mà còn bắt mình nuôi ông ta. Ở lại đây, mình chỉ có thiệt, theo con thấy, cứ nghe lời anh Thiết Quân đi. Con cũng nghĩ vậy sao? Xuân Hoa bất đắc dĩ đáp, chứ còn cách nào khác à? Bà ta im lặng một lát rồi chậm rãi nói, mẹ có cách, Xuân Hoa và Thiết Quân chẳng buồn để tâm, đến nước này thì bà ta còn có cách gì được nữa. Nhưng vì tò mò, Xuân Hoa vẫn hỏi, cách gì vậy mẹ? Bà ta cười nhạt, không phải ông ấy nói sẽ thuê nhà cho mình ở nửa năm sau. Thế thì cứ để ông ấy thuê đi. Sau khi thuê xong, hai đứa dọn vào, còn mẹ sẽ ở lại nhà cũ. Mẹ không tin ông ấy lại để mẹ chết đói. Như vậy các con cũng chẳng cần bỏ tiền ra nuôi mẹ với lão già đó nữa. Xuân Hoa hơi do dự. Nhưng như thế thì bọn con ai trông con nhỏ đây? Cả hai đều phải đi làm mà. Bà ta liếc con dâu một cái. Hai đứa cứ yên tâm đi làm. Mẹ sẽ mang lũ trẻ về đây trông. Đến tối tan làm, mẹ lại đưa chúng về cho các con. Thiết Quân nghe vậy, vẻ mặt không yên tâm. Liệu làm vậy có ổn không? Bà ta cười nhạt, giọng đầy tự tin. Có gì mà không ổn? Mẹ sống với lão già ấy bao nhiêu năm, còn không hiểu tính ông ta sao? Đợi đến lúc lấy được tiền dưỡng già của ông ấy, mẹ sẽ đưa cho các con. Nghe xong, Xuân Hoa lập tức vui mừng. Vẫn là mẹ tốt nhất, chuyện gì cũng nghĩ cho bọn con. Mẹ cứ yên tâm, sau này khi mẹ già, con và Thiết Quân nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ. Bà ta cười sảng khoái, ôm hai đứa cháu vào lòng, giọng đầy yêu chiều, nghe chưa, sau này nếu mẹ các con quên lời thì nhớ phải bênh vực bà nội đấy. Xuân Hoa không thích kiểu nói này, cau mày nhắc nhở, mẹ, mẹ đừng nói như vậy với bọn trẻ, chẳng lẽ mẹ không tin con sao? Bà ta cười ha ha, tất nhiên là mẹ tin con rồi, mẹ chỉ đùa thôi. Xuân Hoa lắc đầu, sau này mẹ đừng đùa kiểu này nữa. Không tốt cho bọn trẻ đâu. Cách chương.